Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107: Rút kiếm hướng thần. Dực Hải Tinh, Nam Cực, dưới nước 50 dặm. Ngư Nhân Thôn, dưới nước thôn Trang, ở vào cái nào đó rãnh biển bên cạnh bên trong lõm trong sơn động. Muốn theo quanh co cửa động đi thích hợp mới có thể đi vào. Bên ngoài xem phi thường bí mật. Mấy ngàn mẫu trong sơn động lại đèn đuốc sáng trưng, cư ngụ hơn một vạn ngư nhân. Cái gọi là đèn đuốc là sáng lên vỏ sò, cố định tại trong sơn động vách tường, định kỳ nuôi nấng đồ ăn liền có thể. Những này ngư nhân cũng không phải là tiến hóa hoàn toàn thú nhân, mà là hướng nhân loại phương hướng tiến hóa thất bại tàn thú nhân. Trong đó có một loại người thân đuôi cá chủng tộc, bởi vì tìm tới thích hợp điểm định cư, gen ổn định lại lấy sinh sôi hậu đại, chính là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư số lượng cực kỳ thưa thớt, nghe nói một cái phẩm tướng hợp cách giống cái mỹ nhân ngư có thể bán ra 5.000 vạn đến 100 triệu tinh tệ giá thị trường. Dưới nước thôn Trang chẳng những vị trí bí mật, bên ngoài hơi nước trùng điệp, không gian hỗn loạn, có thời điểm người trong thôn tự mình ra ngoài đều tìm không trở lại. Trong thôn gian nào đó cổ lão thạch ốc, một vị mập mạp ngư nhân lão ẩu, bàn đuôi nằm nghiêng tại một cái lũy đầy vỏ sò thủy tinh trên la bàn. Ở trước mặt nàng, thủy tâm nhu thuận treo lấy thân thể. Khả la bà bà, ngài bối bốc thật là lợi hại. Ta thật tìm tới một vị anh hùng trợ giúp nhóm chúng ta á. Mập mạp ngư nhân lão ẩu thở dài nói. Đây không phải vỏ sò xem bói, mà là căn cứ hướng Thánh Sơn Động trình độ suy tính ra người leo núi thực lực. Thủy Tâm, ngươi không nên ra ngoài tìm người anh hùng. Tại sao vậy? Khả la bà bà, nếu như vị này anh hùng thực lực không đủ để chiến thắng thượng thần, sẽ biến thành thượng thần đồ ăn. Đồng thời thôn cũng sẽ phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Đây là 9 thành xác suất sẽ phát sinh sự kiện. Nếu như anh hùng thực lực mạnh đến có thể chiến thắng thượng thần, nhưng là cùng khác nhân loại đồng dạng tham lam, chiến thắng thượng thần về sau, đem nhóm chúng ta toàn bộ thôn cũng bán, hoặc là trở thành mới thượng thần. Chỉ có cực nhỏ xác suất tình huống dưới, vị này anh hùng thực lực vượt qua thượng thần, lại giống như thánh nhân đối ngư nhân vô tư nhân ái, mới có thể tại chiến thắng thượng thần về sau, chỉ đem đi ngươi một người. Thủy Tâm nhu thuận, nghiêm túc nghe, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hy vọng. Vị này anh hùng so đế quốc bọc thép còn lợi hại hơn. Người cũng rất anh tuấn. Liền đế quốc công chúa đều muốn tìm hắn quay hình quảng cáo. Hắn nhìn qua rất ôn nhu. Hứa hẹn quay hình quảng cáo sẽ không lộ hàng. Sẽ không bắt buộc ta làm bất cứ chuyện gì. Hắn phu nhân là giáo sư y khoa. Còn có hai cái chủng tộc khác biệt sinh đôi bán thú nhân nữ nhi. Hình quảng cáo. Lão bà là giáo sư y khoa, sinh đôi bán thú nhân nữ nhi. Nghe đến đó, khả la bà bà mặt đều đen. Vỏ sò lũy lên máy đo địa chấn, ầm vang sụp đổ. Người tuyệt đối đừng đi ra ngoài nữa. Thủy Tâm, nam nhân này là cái ma quỷ a. Thủy Tâm không tin Lý Diêu là người xấu, nhưng cũng không có vì hắn giải thích. Cái đỏ lên hai mắt đẫm lệ, khóc ròng nói. Có thể thượng thần đại nhân mỗi tháng muốn ăn rơi một đôi tu hành thiên phú cao đồng nam đồng nữ. Chẳng khác gì là ngăn chặn thôn lên cao thông đạo. Chẳng lẽ nhóm chúng ta vĩnh viễn ở tại dưới nước sơn động. Cả một đời làm thượng thần đại nhân nô lệ sao? Khả la bà bà bàn đuôi đứng dậy. Thở dài nói. Thôn trưởng đã thông qua mặt khác con đường ý đồ cùng quân cách mạng liên hệ. Đoạn trước thời gian. Cháu gái ta mưa ao tại thần mục ở trên đảo còn gặp qua một cái tên là kiếm xà lang quân quân cách. Mạng quan, có lẽ có một ngày, sẽ có phi thuyền khổng lồ đem tất cả chúng ta nhận được mới tiên nữ tinh vực. Thủy Tâm nghiêm túc, nghe, bỗng nhiên uể oải nói. Có thể nhóm chúng ta cũng không phải là thú nhân. Chấm ngoặc kép, khả la bà bà mặt mo cứng đờ. Trong nhà đá lập tức lặng ngắt như tờ. Đúng lúc này. Một vị khác nhỏ nhân ngư xông vào thạch ốc hô, không xong. Khả la bà bà, thượng thần đại nhân lại xuất hiện, yêu cầu chúng ta lập tức giao ra một đôi thiên phú cao đồng nam đồng nữ. Không phải còn chưa tới mãn nguyệt sao? Khả La bà không rõ ràng cho lắm. Nhường Thủy Tâm lưu tại thạch ốc bất động. Lập tức cùng thôn trưởng đi ra thôn. Gặp mặt thượng thần đại nhân. Ngư nhân thôn cửa thôn. Khả La bà cùng thôn trưởng một mực nhấc tay thở dài. Cung kính đứng thẳng. Thôn trưởng là cái dáng vóc nhỏ gầy ngư nhân lão đầu. Tại hai người trước mặt. Thượng thần đại nhân chưa từng xuất hiện qua thân thể hoàn chỉnh. Chỉ thấy từng cây đen như mực xanh lét xúc chi. Tại rãnh biển chỗ sâu ẩn ẩn bãi động. Thôn trưởng thấp giọng nói. Thượng thần đại nhân, còn chưa tới mãn nguyệt kỳ hạn. Đồng nam đồng nữ kiểm tra thiên phú còn không có kết thúc. Kiểm tra thiên phú không có thời gian. Các ngươi lại có thời gian phái người đi tiếp xúc nhân loại. Rãnh biển chỗ sâu. Từng cây to lớn xúc chi dương nanh múa vuốt, tựa như dâng lên liệt hỏa, phát ra mồm miệng không rõ gào thét âm. Ngu xuẩn ngư nhân a, đến bây giờ còn không hiểu chưa? Nhiều năm như vậy, là bản thần tại bảo vệ các ngươi. Hơn 1 vạn người tộc quần, 1 năm chỉ lấy 24 người phí bảo hộ. 24 bé con đều không đủ bỏ vào bản thần hàm răng. Không có bản thần bảo hộ. Lấy mỹ nhân ngư giá cả, các ngươi đã sớm tuyệt chủng, thời gian ổn, lại có mặt phản bội ta. Một trận gào thét về sau, thượng thần đại nhân vung ra 2 cái khó mà tiêu hóa che ngực vỏ sò. Khả La bà nhặt lên vỏ sò, cố nén nước mắt, tiếp xúc quân cách mạng mỹ nhân ngư đã bị ta ăn. Nàng tiếp xúc quân cách mạng kiếm xà lang quân, tại 1 tuần trước vĩnh động tinh chi chiến bên trong. Đã bị y nhĩ phàm hạm đội bắt. Chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Còn tưởng rằng là cứu các ngươi anh hùng đây. Mau đưa hôm nay tiếp xúc nhân loại mỹ nhân ngư giao ra. Nếu không bản thần lập tức san bằng thôn. Thượng thần đại nhân xuống tối hậu thư. Thôn trưởng lập tức giải thích nói. Thượng thần đại nhân, ngài nhất định là nơi nào sai lầm. Nhóm chúng ta hôm nay xác thực có người đi ra. Nhưng là đi biển cạn thu thập dược tài. Nhân loại đối nhóm chúng ta tàn nhẫn đến cực điểm. Nhóm chúng ta làm sao có thể tiếp xúc nhân loại đâu. Khả La bà cố nén cực kỳ bi ai. Nói, ngư nhân thôn tại thượng thần đại nhân bảo vệ dưới. Đã kéo dài hơn 1000 năm hương hỏa. Con dân an cư lạc nghiệp. Tuyệt sẽ không phản bội thượng thần đại nhân. Thượng thần đại nhân mắt trợn trắng lên. Các ngươi sẽ không phải coi ta là thành đồ đần đi. Thôn trưởng dọa đến vội nói. Thượng thần đại nhân ngài nhất định không phải thành tâm muốn hủy diệt nhóm chúng ta. Dù sao lấy thực lực của ngài bất cứ lúc nào đều có thể hủy diệt nhóm chúng ta. Ngài như thế chăm chỉ không ngừng bảo hộ nhóm chúng ta. Nhất định không phải là vì hủy diệt nhóm chúng ta đi. Hủy diệt hay không bất quá là tiện tay mà. Làm, đã không chịu giao ra phản đồ. Liền theo ngươi bắt đầu. Thượng thần hừ lạnh một tiếng, một cái đen như mực xanh lét xúc chi đưa về phía cửa thôn. Đúng lúc này, Thủy Tâm vọt ra, giang 2 tay ra, thon thả thân thể ngăn tại thôn trường Hòa Khả La bà trước mặt. Nàng nhãn thần lại vô cùng kiên định, thấy chết không sờn, không cần khó xử thôn trường, ta chính là phản đồ. Xem thường mắt đỏ hướng phía dưới liếc mắt, ngươi, Thủy Tâm quyết tâm không thèm đếm xỉa. Răng môi khẽ run, lớn tiếng nói, thượng thần đại nhân cái gọi là bảo hộ, bất quá là nô dịch thôi, người cái này liền chân thân cũng không dám lộ ra hỏa. Tuyệt không phải Lý Diêu tiền bối đối thủ, chân thân, đục ngầu hơi nước chậm chậm tản ra, hỗn loạn không gian lặng yên quý vị, một cái so ngư nhân thôn còn lớn hơn đầu bạch tuộc, theo rãnh biển trên không lộ ra nửa bên bóng mặt. Lẳng lặng quan sát sơn động lối vào. Đầu là to lớn bạch tuộc đầu. Mặt lại lớn vặn vẹo nhân loại ngũ quan. Mênh mông, quỷ dị, phảng phất là lớp 10 thứ nguyên sinh vật. Đầu tại rãnh biển trên không. Nhưng thân thể cũng không tại trên thềm lục địa. Giấu ở hắc ám chỗ sâu. Mênh mông khí tức phảng phất đến từ hư vô. Thuần màu trắng sắc lồi ra ánh mắt nửa bộ sau. Một cái màu đỏ con ngươi tựa như một cái hồng sắc không gian động. Tập trung vào cửa thôn Thủy Tâm. Tuy là đồng nữ, bộ dáng cũng đẹp mắt. Nhưng ngươi cái này thiên phú cũng quá phế vật. Bản thân chỉ có thể cắn răng cố mà làm ăn ngươi. Một đạo to như thần trụ màu xanh sẫm xúc chi. hướng phía dưới nhanh chóng kéo dài. Xúc chi cuối cùng không ngừng biến nhỏ, lấy thích ứng mỹ nhân ngư dáng vóc kích thước. Ngay tại xúc chi chuẩn bị quấn quanh thủy tâm eo, đưa nàng câu đi trong nháy mắt, một đạo kiếm khí theo thủy tâm ngực toát ra. Giống như con nhím đột nhiên nổ tung, đem xúc chi cuối cùng thứ thủng trăm ngàn lỗ. Màu xanh sẫm thần huyết cấp tốc nhuộm xanh biếc cửa thôn. Kiếm khí, quả nhiên là ngươi đi tìm võ sĩ. Điên cuồng tiếng gầm gừ từ phía trên rơi xuống, tự mang từ ngàn xưa mênh mông thần uy. Thôn trưởng Hòa Khả La bà đang kinh ngạc lúc, thần huyết đã bản thân thoái biến, tiêu tán trống không, bị đâm xuyên xúc chi cuối cùng, chỉ chớp mắt đã tự lành, tựa như mới chi đồng dạng. Đây chính là thần tự lành lực sao? Thủy Tâm cũng bị hù dọa, ta cũng sẽ dùng kiếm a. Thượng thần cười ta, nâng lên một căn khác màu xanh sẫm xúc chi, xuyên thẳng Thủy Tâm mà tới. Kiếm, xúc chi mũi nhọn trở nên cùng kiếm đồng dạng sắc bén. Tốc độ quá nhanh, điện quang hỏa thạch ở giữa, ở trong nước nổ tung âm bạo, đem phụ cận nước biển lau sôi trào. Không chỉ Thủy Tâm, liền thôn trường Hòa Khả La bà cũng bị cuồng bạo thủy áp nhấn tại nguyên chỗ. Không thể động đậy, Thủy Tâm nhắm mắt lại. Một đạo càng cuồng bạo hơn kiếm khí vạch phá không gian. Sắc bén, trắng đục kiếm khí đối diện chém tới. Một kiếm bổ ra xúc chi kiếm mũi nhọn. Xúc chi trong nháy mắt đã nứt ra. Cuồng bạo kiếm khí theo xúc chi, hướng sờ cái một đường mở ra. Phun ra ra kéo dài màu xanh sẫm tiên huyết. Nhưng mà hắn kiếm áp lại không có chút nào tăng giảm. Một đường hướng về thượng thần bản thể chém tới. Rãnh biển trên không, thượng thần sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, lập tức dùng bên cạnh xúc chi theo gốc rễ xé đứt bị chém xúc chi. Kiếm khí lúc này mới tiêu tán trống không, gãy chi cầu sinh sau mới ngoài ý muốn phát hiện, cái này đạo kiếm khí bản thân cũng không cuồng bạo. Cuồng bạo là kiếm lực truyền lại kỹ xảo, một đạo thanh y thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thủy Tâm bên cạnh. Vì nàng mềm mại trắng nõn ngực, nhẹ nhàng lau đi bị kiếm khí tiêu mất thần huyết cạn bã. Thủy Tâm đột nhiên mở mắt ra, coi là bị thượng thần đại nhân bỉ ổi, kết quả nhìn thấy lại là Lý Diêu. Lý tiền bối. Lý Diêu không nói gì. Trước một giây, hắn còn tại trên bờ cát ăn con hào, uống vào bia, cùng Trầm Ngư công chúa nói chuyện phiếm. Đây một giây sau, liền xuất hiện tại thật sâu rãnh biển bên trong. Ánh mắt ly khai non mềm rãnh biển, ngẩng đầu nhìn một chút nằm ở rãnh biển cùng vực sâu chỗ va chạm quái vật. Không có không thể diễn tả tạo hình, không có mơ hồ không rõ quỷ dị nói mớ, thậm chí không thấy được xúc chi, chỉ có một cái vặn vẹo mặt người bạch tuộc đầu, cùng phảng phất tại đùa cợt toàn bộ vũ trụ quỷ dị biểu lộ. Hai cái tròn trịa mắt xanh, không có cái mũi, hơi liệt miệng rộng, cao thấp không đều quái răng. Lý Diêu cảm thấy dị thường quỷ dị buồn nôn. Ngươi chính là nơi này thần. Thượng thần đại nhân mặc dù tự đoạn một chi, nhưng hắn xúc chi như từ từ tôn tôn vô cùng tận. Hắn thấy, kẻ này kiếm kỹ mặc dù diệu, nhưng ở vô hạn trùng sinh thần khu trước bất quá điêu trùng tiểu kỹ. Hắn xem thường khoách tán đến lớn nhất, cao ngạo mắt đỏ lại ngưng tụ đến nhỏ nhất, bao hàm lấy một loại nào đó đùa cợt. Mạt pháp thời đại một cái nho nhỏ kiếm thánh, liền có dũng khí đối thần khu rút kiếm đối mặt. Rút kiếm đối mặt, Lý Diêu không có chút nào rút kiếm ý tứ. Vừa rồi kiếm khí bất quá là tay của hắn hoạt bãi. Vậy phải xem thượng thần đại nhân có hay không để cho ta rút kiếm lực lượng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.